chỉ có thể dẫn đám thây ma liên tục rẽ ngoặt. Mỗi khi tới một chỗ ngoặt, cả đám xác chết lại xô cả vào nhau, tốc độ chậm hẳn lại. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy đám xác chết biết đi bị bỏ xa dần, trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào. Thật may là Nhậm Hỏa Cuồng đã biết rõ điểm yếu của chúng. Nếu không để đám thây ma đó túm được, không biết kết cục sẽ đáng sợ ra sao. Song họ mới kéo giãn được khoảng cách với đám xác sống, chứ chưa thể cắt đuôi được hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, Lỗ Nhất Khí lại dừng bước, mặc cho những bước chân quái dị của đám thây ma chệch choạng tiến lại gần. Bởi lẽ phía trước đã xuất hiện một thứ còn đáng sợ hơn cả xác sống. Phó Lợi Khai thậm chí không dám nhìn thẳng về phía trước. Điều này khiến cho cặp mắt bên to bên bé của gã càng vẹo vọ đến bất thường. Trong đoạn đường hầm trước mặt đang nhấp nháy vô số đốm lửa đang lướt đi một cách vô cùng linh hoạt, tràn ngập khắp bốn phía, khiến cho cả khúc đường hầm vuông vức dường như biến thành một ống lửa cháy rực. Những đốm lửa chính là cái hỏa thi, giống côn trùng có thể phá ra nhập thịt, thiêu cháy tim phổi nội tạng. Chỉ một con cái hỏa thi đã khiến người đao 16 lưỡi võ nghệ tuyệt luân phải chết một cách thê thảm. Vậy mà trước mắt họ giờ đây là cả một rừng cái hỏa thi. Sau lưng là đám thây ma truy sát, chúng đã gần tới mức có thể ngửi thấy mùi máu tanh phả ra từ cơ thể nát bươm. Trước mặt là cái hỏa thi chặn đường, chúng đã đánh hơi thấy con mồi, lập tức ào ào lướt đến như một dòng sông lửa. Làm thế nào đây? Nhậm Hỏa Cuồng cuống cuồng hỏi. A, làm thế nào đây? Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này. Không nhìn thấy Thủy Băng Hoa, cậu không tài nào có thể bước vào trạng thái siêu nhiên, đi sang đây. Phó Lợi Khai lúc này lại không hề hoảng loạn, dường như nỗi kinh hoàng trong gã đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, mới thành ra điềm tĩnh đến bất thường. Phó Lợi Khai dẫn hai người lao vào một lối rẽ, ngay khi đám xác sống đuổi sát sau họ vừa ngoặt vào theo, đã đụng đầu với bầy cái hỏa thi. Cái hỏa thi chớp mắt đã bu kín khắp các xác chết. Hơi nóng tỏa ra từ bầy cái nhanh chóng sưởi ấm cho cơ thể cứng đờ của đám thây ma, khiến da thịt chúng mềm ra, dịch thể đông cứng cũng bắt đầu tan chảy. Song xác chết dù sao cũng chỉ là xác chết, hoàn toàn không có cảm giác. Tuy toàn thân khói bốc ngùn ngụt, lửa cháy thành ngọn, vẫn chệch choạng lao về phía ba người Lỗ Nhất Khí, ngoặt qua vài ngã rẽ nữa. Trước mắt họ bỗng lù lù một bức tường. Phó Lợi Khai vừa liếc qua đã biết ngay đó là một cánh cửa ngầm. Song chốt lẫy của cánh cửa dường như đã bị vách tường chẹn cứng sau cơn động đất. Lôi kéo kiểu gì cũng không chịu xê dịch, đám xác sống đã đuổi tới rất gần. Nhậm Hỏa Cuồng đưa tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, khạc mạnh một tiếng, nhổ ra một bãi đờm đặc quánh. Nhờ thế mà giọng của ông đã trở nên trong vang hơn. Ông hét lên một tiếng thật lớn, múa tít cây dùi sắt, lao về phía đám thây ma, đánh đổ hai cái xác đi đầu. Lập tức lửa văng tứ tung, cái hỏa thi văng tan tác, đám thây ma phía sau không hề có ý định dừng lại. Vẫn tiếp tục lao lên, trước sau chen chúc với nhau thành một đám. Nhậm Hỏa Cuồng dùng cây dùi sắt ghìm cái xác đi đầu lại, để cản trở bọn chúng tiến lên, song da thịt của xác sống bở giòn. Dưới sức xô đẩy lớn từ cây dùi và đám xác sống phía sau, mũi dùi nhanh chóng xuyên vào cái xác lúc nhúc cái hỏa thi. Mỗi lúc một sâu, cái xác vừa lao theo mũi khoan, vừa khua khoắng hai tay loạn xạ, đã sắp túm được Nhậm Hỏa Cuồng đến nơi. Dùi sắt chỉ có thể giữ lại một cái xác bên cạnh đã trèo qua thi thể vừa bị đánh ngã, tiếp tục lao về phía Nhậm Hỏa Cuồng. Nhậm Hỏa Cuồng đã không còn cách nào chống đỡ. Một chiếc cưa mất lưỡi lao đến chặn ngang phía trước cái xác. Chính là chiếc cưa của Phó Lợi Khai. Song người cầm cưa lại là Lỗ Nhất Khí. Cậu không thể để Nhậm Hỏa Cuồng bị đám xác sống và cái hỏa thi ăn tươi nuốt sống. Họ cần hợp sức để giành lấy cơ hội sống cuối cùng. Khung cửa bằng gỗ rõ ràng không thể giống như sắt thép. Vừa mới chạm vào cái xác đã lập tức uốn cong và bốc khói. Uốn cong vì xung lực của xác sống quá lớn, bốc khói vì nhiệt độ do cái hỏa thi truyền đến quá cao. chiếc cưa kêu rắc một tiếng gãy làm đôi. Phó Lợi Khai reo lên một tiếng. Cửa ngầm cuối cùng đã mở ra. A, bàn tay phải của Lỗ Nhất Khí đã bị xác sống chụp lấy. Một con cáy hỏa thi đã bò lên trên mờ u bàn tay của cậu. Đầu càng nhọn hoắt rạch ngang một nhát, cơ thể thu lại dẹp lép như một đồng xu, chui tọt vào trong da thịt cậu. Á, Lỗ Nhất Khí rú lên một tiếng thảm thiết. Cậu rú lên không phải vì cáy hỏa thi đã thiêu đốt cơ thể. Cậu còn chưa có cơ hội để cảm nhận về nỗi bỏng rát. Cậu rú lên vì một bàn tay đã lìa ra khỏi cơ thể. Một chớp sáng vàng kim xẹt qua, bàn tay phải của cậu đã không còn nữa. Chính là Phó Lợi Khai. Gã không biết nếu bị xác sống bắt được, Lỗ Nhất Khí sẽ có kết cục ra sao. Song gã biết nếu để cái hỏa thi chui vào người, sẽ có hậu quả bi thảm nhường nào. Bởi vậy gã chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức vung đao lướt ngang cổ tay phải của cậu. Nhát đao thứ hai chém đứt phăng cánh tay của xác sống. Bởi vì cánh tay ghê tởm đó đang chộp đến cổ Lỗ Nhất Khí, hai người đi trước đi, vừa nói. Gã lại vung đao chặt đứt cánh tay của cái xác đang bị dùi sắt xuyên qua. Vì bàn tay đã sắp chạm vào đầu Nhậm Hỏa Cuồng. Nhậm Hỏa Cuồng buông cây dùi sắt ra, xoay người kéo Lỗ Nhất Khí lao qua cánh cửa. Liếc mắt lại, họ thấy Phó Lợi Khai múa tít loan đao. Đao phong quét lên vô số tia vàng lấp loáng. Cùng với đó là vô số tía lửa bắn tung, chân tay da thịt văng tơi bời, dịch thể trắng đục phun ra từ phía. Lỗ Nhất Khí gào lên thật lớn, mau ra đi, anh Phó, mau ra đi. Phó Lợi Khai rất muốn chạy ra, song quả thực gã đã không còn cơ hội. Lúc này chỉ cần gã chậm tay đao một chút sẽ bị đám xác sống túm lấy lập tức. Lỗ Nhất Khí đứng từ ngoài cửa bắn vào. Song đạn chỉ có thể khiến đám xác sống tả tơi thêm chút ít, mà không thể giúp được gì cho Phó Lợi Khai, cẩn thận. Dưới chân, Nhậm Hỏa Cuồng kêu lên xong đã muộn mất rồi. Hai chân Phó Lợi Khai đã bị một xác sống vừa đổ xuống đất ôm chặt lấy. Lỗ Nhất Khí và Nhậm Hỏa Cuồng lập tức chạy trở lại. Vừa được hai bước thì nghe Phó Lợi Khai gào lên đến lạc giọng, đi mau. Cút, muốn chết cả nút à, tay thợ rèn thối tha, quay lại thì ta cắn chết lão. Nhậm Hỏa Cuồng dừng chân, cũng kéo Lỗ Nhất Khí dừng lại. Phó Lợi Khai đã bị ôm cứng ngang lưng, vài con cáy hỏa thi đã chui vào ống quần của gã. Rồi như một làn sóng ào lên phía trên, còn rất nhiều cáy hỏa thi sau khi rơi xuống đất, mau chóng tụ lại thành một dòng lửa, lướt về phía cánh cửa ngầm. Thanh loan đao bay vụt ra, vẽ thành một vệt sáng vàng kim rực rỡ, cắm phập vào kẽ tường, rung lên bần bật, phát ra những tiếng u u như chuông vàng, mũi dao nhọn hoắt đã chặt đứt chốt lẫy của cửa ngầm. Cánh cửa từ từ di chuyển, khép lại, loan đao đã bay đi, Phó Lợi Khai cũng đã không thể nhúc nhích được nữa, cả đám xác sống đã giữ chặt lấy gã, đến động đậy ngón tay còn khó. Cái hỏa thi cũng bắt đầu chui vào phần trên cơ thể, giết tôi đi. Mau giết tôi đi, xin cậu, mẹ kiếp, cho tôi chết nhanh nhanh lên. Phó Lợi Khai gào tới xé phổi rách họng. Lỗ Nhất Khí biết đây là tâm nguyên cuối cùng của Phó Lợi Khai. Cửa ngầm đã khép lại quá nửa. Cậu không nỡ nhìn cảnh tượng tiếp theo, nên ngoảnh mặt đi. Một tiếng súng nổ như tiếng khóc thét. Một phát súng, chúng giữa ấn đường Phó Lợi Khai. Cửa ngầm từ từ đóng lại, vào thời khắc cuối cùng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép chặt. Lỗ Nhất Khí quay đầu lại nhìn, đám thây ma đã bắt đầu cháy đen. Xác Phó Lợi Khai cũng đang bốc khói. Song hai mắt vẫn mở trừng trừng, một đôi mắt thật cân xứng. Lỗ Nhất Khí biết, đôi mắt đó sẽ mãi mãi còn ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng. Nhậm Hỏa Cuồng đỡ Lỗ Nhất Khí tiếp tục chạy thêm một đoạn dài. Máu phun ra từ cổ tay đứt tiện của cậu vạch thành một đường đỏ tươi kéo dài trên đất. Nhậm Hỏa Cuồng liếc thấy phía sau không còn xác sống và cái hỏa thi đuổi theo mới dừng lại. Cẩn thận băng bó vết thương cho cậu. Cho tới lúc này, cậu mới cảm thấy đau đớn thấu tim gan, nghỉ ngơi một lát chứ. Nhậm Hỏa Cuồng hỏi Lỗ Nhất Khí, cứ đi tiếp đi. Lỗ Nhất Khí mặt mũi trắng bệch, nỗi đau đớn và mệt mỏi khiến giọng nói cũng trở nên run rẩy. cách chương.